Thần đạo Đan Tôn, chương 3223, Thế Hòa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ pháp của Lăng Hàn ổn định, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, thật không hổ là Đoạn Không Phường a, chất lượng nguyên thạch ở nơi này tương đối cao, không sai biệt lắm trong mỗi 10 khối nguyên thạch liền có một khối có thể ra hàng, xa xa không phải nguyên thạch phường khác có thể so, nhưng trên thực tế, ra hàng nhiều cũng không đại biểu có thể kiếm lời. Bởi vì phần lớn đều là tiên kim, cũng có chút ít đại dược, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa Lăng Hàn cũng chỉ thấy được một gốc đại dược màu xanh, không có cao hơn cô phải có cao nhân giữ cửa ải, mới xuất hiện tình huống như vậy hay không? Nếu thật như vậy, vậy dạng nguyên thạch đại sư này thực không thể coi thường a. Dưới chân Lăng Hàn càng lúc càng nhanh, chỉ một canh giờ, hắn thực sự rất khó đảo qua khu vực này một lần. Dù sao Đoạn Không Phường này là do 6 đại thế lực hợp tác, dù hiện tại đã phân chia đến 1/10 phạm vi, nhưng vẫn như cũ to đến kinh người. Tất cả mọi người nín hơi, không ai phát ra âm thanh, không dám quấy rầy hai vị nguyên thạch đại sư, nếu không khẳng định sẽ bị người phỉ nhổ. Nhạc Thừa Vọng cũng tới, hắn đang ngồi ở một bên, thần sắc cao ngạo. Hắn đối với năng lực đổ thạch của Lăng Hàn cũng rất tò mò, nhưng mặc kệ Lăng Hàn là thua hay thắng, hắn đều sẽ không buông tha Lăng Hàn, hắn là ai? Con trai của Lục Bộ Thiên Tôn, tuyệt đối không có đạo lý bị người cự tuyệt. Đại Vân Thiên Tôn cũng cố ý chạy tới, bên cạnh còn có một tên tứ bộ, hắn chính là lãnh đạo, phụ thân của Lãnh Tu Nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, sát khí ẩn ẩn. Hai người đều muốn giết chết Lăng Hàn, nhưng một cái là ngấp nghé Thiên Tôn ký hiệu trên người Lăng Hàn, một cái khác thì muốn báo mối thù giết con. Hạt cát càng ngày càng ít, một canh giờ sắp hết. Ngừng, Hỏa Tàm Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, hạt cát đã chảy hết. Lăng Hàn cùng Huyền Lai Đại Sư đồng thời dừng bước, nhao nhao về tới chỗ cũ. Hai vị, làm ra lựa chọn đi, Hỏa Tàm Thiên Tôn nói. Lăng Hàn cùng Huyền Lai Đại Sư đồng thời gật đầu, vẫy tay, hưu, hưu, đều có một khối nguyên thạch bay tới, rơi vào trong tay của bọn hắn. Hai vị là tự mình mở đá, hay để giải thạch công của bản phường thay mở đá? Hỏa Tàm Thiên Tôn hỏi, lão hủ tự mình tới. Huyền Lai Thiên Tôn nói, ta cũng tự mình tới. Được, Hỏa Tàm Thiên Tôn gật đầu. Lăng Hàn cùng Huyền Lai Thiên Tôn đều đích thân lên trận, mở ra nguyên thạch. Lập tức, tất cả mọi người không tự chủ được tiến lên trước mấy bước. Nghị luận, hiện tại tuyển đá đã xong, tự nhiên không sợ quấy rầy đến hai người này. Lăng Hàn cùng Huyền Lai Đại Sư lựa chọn nguyên thạch có thể nói là khác biệt cực lớn. Khối của Lăng Hàn lớn chừng một người, mà Huyền Lai Đại Sư chỉ lớn cỡ nắm tay, ngay cả 1% khối của Lăng Hàn cũng không tới. Hắc hắc, nếu tính diện tích, như vậy Lăng Hàn toàn thắng. Có người trêu chọc nói, ngậm miệng, người ta là Nhị Bộ Thiên Tôn, chiến lực có thể địch tứ bộ, há là người có thể nói đùa. Bên cạnh lập tức có người quát tháo, miễn cho hắn dẫn lửa thiêu thân. Người kia run lên, không dám nói tiếp nữa. Tất cả mọi người chờ mong, hai người này long tranh hổ đấu đến tột cùng sẽ sinh ra tia lửa như thế nào. Từng tầng thạch bì rơi xuống, dưới nguyên thạch có đồ vật hay không, lại là cái gì, sắp hiện ra ở trước mặt thế nhân. Ồ, tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn thân là thiên tôn, tốc độ tự nhiên càng nhanh, chỉ thấy ở trong tay của hắn, khối nguyên thạch kia đã hiện ra màu hỗn độn, mơ hồ có thể nhìn thấy một ký hiệu bốc lên. Thiên tôn ký hiệu, tất cả mọi người kinh hô, nhiều bức a, vừa ra tay là thiên tôn ký hiệu, đã đứng ở thế bất bại. Ánh mắt của Hòa Tàm Thiên Tôn cũng nhảy một cái, tâm hắn thầm nói mặc dù đã trải qua nguyên thạch đại sư chọn lựa, nhưng xem ra vẫn có đồ tốt chảy vào nguyên thạch phường a. Lăng Hàn dừng tay lại, không thể mở tiếp nữa, không thì thiên tôn ký hiệu sẽ xuất thế. Một bên khác, a, nơi này cũng ra hàng, đồng dạng là thiên tôn ký hiệu, tiếng kinh hô lại nổi lên, không nghĩ tới Huyền Lai Đại Sư cũng mở ra một thiên tôn ký hiệu. Không hổ là nguyên thạch đại sư a, thần, nhưng hai bên đều là thiên tôn ký hiệu, này làm sao đến phân tích. Trừ khi thu hai ký hiệu này vào thức hải, không thì căn bản không có khả năng tiến hành so sánh, cái nào cấp độ cao hơn. Vấn đề là, đây chính là thiên tôn ký hiệu, tính toán cho ai? Ai sẽ còn lấy ra sao? Lại nói, nếu lấy ra 7 ký hiệu truyền thế lừa dối, ai biết? Ván đầu tiên, tính hỏa sao? Huyền Lai đại sư cười một tiếng, mặc dù thiên tôn ký hiệu không thể phỏng đoán, nhưng chỗ lão hủ có một chu thiên hoàn, có thể tiến hành chiếu rọi, thiên tôn ký hiệu đối ứng đến danh sách, dạng này có thể tiến hành so sánh. Đám người hai mặt nhìn nhau, còn có vật như vậy. Có thể thử một chút. Huyền Lai đại sư lấy ra một cái vòng tròn, khắc đầy ký hiệu, nhưng tuyệt không phải thiên tôn ký hiệu. Lăng đại sư, mời ngươi vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, sau đó đặt ở phía trên. Hắn nói với Lăng Hàn, Lăng Hàn gật gật đầu, tùy ý vận chuyển một viên ký hiệu cấp 9, sau đó cầm vòng tròn, lập tức, một tiết điểm đột nhiên sáng lên. Huyền Lai đại sư nhìn thoáng qua, đây là ký hiệu cấp 9, hắn chỉ một khu vực nói, phàm là thắp sáng ở chỗ này, đều là ký hiệu cấp 9, Lăng đại sư có thể thử lại lần nữa. Lăng Hàn lại vận chuyển một viên ký hiệu cấp 9, quả nhiên, vẫn sáng ở khu vực chỉ định. Hắn hiếu kỳ nói, vậy nếu là ký hiệu cấp 7 thì sao? Nơi này, Huyền Lai đại sư chỉ một khu vực khác trên Chu Thiên Hoàn. Lăng Hàn vận chuyển một ký hiệu cấp 8, Chu Thiên Hoàn lại sáng. Quả nhiên không ở khu vực cấp 9, cũng không ở khu vực vừa rồi Huyền Lai đại sư chỉ định. Đây là ký hiệu cấp 8. Huyền Lai đại sư cười nhẹ nhàng nói. Lăng Hàn gật đầu, đây quả thật có thể chiếu rọi ra cấp độ của thiên tôn ký hiệu. Tất cả mọi người kinh ngạc, hiện tại thế mà còn nghiên cứu ra vật như vậy. Đây là đồ vật gần đây nghiên cứu ra, cũng khó trách mọi người không biết. Huyền Lai đại sư nói, hắn trước giới thiệu khu vực nào đối ứng ký hiệu cấp 9, sau đó đặt nguyên thạch lên Chu Thiên Hoàn. Lập tức, Chu Thiên Hoàn sáng lên, ký hiệu cấp 7, tất cả mọi người nói, Lăng đại sư, ngươi tới. Huyền Lai đại sư đưa Chu Thiên Hoàn về phía Lăng Hàn. Cách chương.